Thiên hạ vô song, chương 911, nghiêm trọng hơn, gocchuyenaudio.com, người bên trong Hoàng Kim Thành lại cân nhắc nhiều hơn tới thực lực cường hãn của Mạnh Hàn, cùng với việc an toàn khi cư ngụ ở Hoàng Kim Thành. Hai điểm này cũng có nghĩa là chính tốc độ tăng của cải của gia tộc bọn họ sẽ vượt xa bất kỳ thời điểm nào trước đó, cùng như bất kỳ một nơi nào khác. Không hẹn mà mọi người đều nhắc nhở thuộc hạ của mình một phen. Hoàng Kim Thành là khu vực cao thượng, tuyệt đối đừng gây ra bất kỳ phiền phức nào cho bọn họ. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, nói không chừng không cần chờ người của Mạnh Hàn đến trừng phạt, chủ nhân của bọn họ sẽ tự mình đưa bọn họ đến phố lớn đài hành hình. Đương nhiên Mạnh Hàn sẽ không để ý tới những điều này. Sau khi Louise giải quyết Vu Yêu xong, trên mặt đầy vẻ mừng rỡ như điên bắt đầu nghiên cứu cái hộp mệnh kia. Mức độ si mê của nàng thiếu chút nữa khiến Mạnh Hàn phải thất kinh. Này, Louise, nàng đừng nghĩ tới chuyện tự mình dùng thứ này. Mạnh Hàn không khỏi nhắc nhở Louise. Ta không hy vọng Louise mỹ lệ của ta biến thành dáng vẻ giống như lão già kia. Yên tâm đi Tony, Louise vung vẩy hộp mệnh hoa lệ kia trong tay. Ta nghiên cứu nó chỉ bởi vì đã rất lâu không thấy nó xuất hiện. Tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện giống như ngươi tưởng tượng đâu. Thứ này rất nổi tiếng sao? Mặc dù Mạnh Hàn biết thực lực lão Vu Yêu cường hãn, nhưng không ngờ được cái hộp mệnh này xem ra cũng có tiếng tăm như vậy. Năm đó, thời điểm thứ này xuất hiện đã trực tiếp gây ra một tai họa. Louise lắc lắc hộp mệnh cười đáp lại, nghiệp đoàn ma pháp sư trực tiếp tổn thất hơn 100 ma đạo sư và pháp thánh, chấn động một thời. Trong truyền thuyết mộ bia ma pháp sư kia chính là nó. Sau đó nghe nói đã bị người của nghiệp đoàn ma pháp sư tiêu hủy. Nhưng hiện tại nó lại xuất hiện ở trong tay ta. Brian là con trai của lão Vu Yêu này. Xuất hiện loại chuyện này gần như có thể không cần giải thích. Lão Vu Yêu vẫn nói Mạnh Hàn không có chứng cứ có thể động tới Brian. Nhưng dựa vào cái hộp mệnh này, Mạnh Hàn có thể sẽ khiến một nhân vật lớn nào đó của nghiệp đoàn ma pháp sư phải trả giá đắt. Hay là một kẻ nào đó từng là nhân vật lớn chịu oan ức bị người ta đào từ trong mộ ra. Đương nhiên, Mạnh Hàn sẽ không chủ động cầm thứ này yêu cầu nghiệp đoàn ma pháp sư đưa ra lời giải thích. Qua chuyện lần trước, thái độ của nghiệp đoàn ma pháp sư đã nói rõ tất cả. Cho dù Mạnh Hàn có chứng cứ cụ thể, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Ngược lại thứ trên phương diện ma pháp, không ai có thể có quyền uy lớn hơn so với nghiệp đoàn ma pháp sư. Đến thời điểm đó, bọn họ tùy tiện nói một câu thứ này không phải là mộ bia của ma pháp sư kia, là có thể dễ dàng qua ải. Muốn trả thù, Mạnh Hàn đương nhiên không đi theo trình tự pháp luật, càng không cần phải có chứng cứ cụ thể gì để làm cho người tin phục. Chỉ cần Mạnh Hàn biết hắn bản thân người mình muốn tìm là được. Hiện tại chuyện Mạnh Hàn phải cân nhắc chính là làm sao mở rộng phạm vi thế lực của mình ra bên ngoài công quốc. Lẽ nào, hiện tại để Catherine bắt đầu mở rộng bước tiến. Thời cơ có vẻ như chưa thật sự chín muối. Benson tiên sinh nói hắn có lĩnh ngộ, Mạnh Hàn rất nhanh liền tìm tới cửa. Benson dường như biết Mạnh Hàn sẽ tới. Hắn đã sớm bảo người ta chờ ở cửa. Nhìn thấy Mạnh Hàn, hắn chỉ hơi nở nụ cười, khen ngợi một câu. Có thể sử dụng loại phương pháp đó để mở ra hộp mệnh thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Chút, gocchuyenaudio.com, lòng thành, Mạnh Hàn khiêm nhường nói một câu, nhưng bắt đầu hỏi ngược lại Benson. Nghe Harrison nói, ngươi lại có lĩnh ngộ gì mới, bởi vì câu nói của ta sao? Harrison không nói rõ ràng cho lắm, có phải có chuyện gì xảy ra hay không? Trên thực tế, long tộc của chúng ta có nghĩa địa riêng. Benson gật đầu nói, mỗi khi đến thời điểm chúng ta cảm giác tính mạng của mình không còn lại bao lâu nữa, chúng ta sẽ bản năng bay đến bên trong long mộ. Tuy rằng Vu Yêu cường đại, nhưng cũng không thể bỗng nhiên triệu hồi ra cốt long. Trừ phi, hắn có một bộ xương cốt rồng lớn thực sự. Vu Yêu tìm được long mộ cho nên nhận được bộ xương của rồng lớn sao? Trong đầu Mạnh Hàn thoáng động, lập tức có một ý niệm xuất hiện. Nếu là như vậy, có thể các ngươi có thể yên tâm, Vu Yêu đã bị ta giết chết. Hẳn là sẽ không có người nào biết được vị trí long mộ nữa. Long mộ cũng không phải là nơi một Vu Yêu có thể đi vào. Benson lắc đầu, phủ nhận cách nói của Mạnh Hàn. Hơn nữa, long mộ có bị kinh động hay không, chúng ta rất dễ dàng biết được. Trên thực tế, long mộ chưa từng bị người nào quấy nhiễu qua. Tony, ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Lão Vu Yêu tìm được hài cốt long tộc từ chỗ khác. Mạnh Hàn đương nhiên biết ý tứ của Benson. Hắn nhanh chóng nói ra đáp án. Nếu như trước khi chết một con rồng lớn không trở lại long mộ, điều này có ý nghĩa thế nào? Benson tiên sinh vẫn thở dài một hơi hỏi. Ra đi một cách bất ngờ. Mạnh Hàn không chút do dự đáp lại. Không bình thường, đương nhiên là ra đi một cách bất ngờ. Mạnh Hàn cũng hiểu được Benson Harrison sở dĩ không chỉ ý truy cứu chuyện cốt long, bởi vì đã phát sinh chuyện còn nghiêm trọng hơn cả không tôn trọng thi thể long tộc. Bởi vì như vậy cho nên Benson và Harrison mới có thể thà rằng tiếp nhận cách nói của Mạnh Hàn cát bụi trở về với cát bụi, đất trở về với đất, để Mạnh Hàn chôn long cốt ở bên dưới phủ thành chủ. Sau khi suy nghĩ rõ ràng điểm ấy, Mạnh Hàn không khỏi kinh ngạc tới mức há hốc mồm. Sau khi trầm mặc một hồi lâu, Mạnh Hàn mới lên tiếng. Sớm biết như vậy ta đã không giết chết tên gia hỏa kia nhanh như vậy. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy kỳ quái. Đã như vậy tại sao Benson và Harrison L không sớm nói ra một chút, còn phải chờ hắn giết chết lão vô yêu mới nói. Chỉ cần thi hài của Long Cốt còn ở đây, chúng ta có thể biết hắn đã ra đi bất ngờ ở đâu. Benson mỉm cười, ra hiệu Mạnh Hàn không sao. Đến chỗ đó, chỉ cần là có long tộc chết đi ngoài ý muốn, cũng sẽ ngưng tụ ra một ý chí lúc sắp chết hơn ngàn năm vẫn không tiêu tan. Ở cự ly gần, rất dễ dàng phát hiện ra. Sau khi tìm được ý chí còn sót lại kia, chúng ta có thể biết chuyện gì đã xảy ra. Tìm lão vô yêu hỏi, rất khó khiến hắn nói thật được. Lão già kia không sợ ngươi động tới người nhà của hắn, bởi vì hiện tại ngươi vẫn không có thế lực lớn như vậy. Nhưng chúng ta không giống nhau. Ngươi hiểu chứ? Mạnh Hàn chậm rãi gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu rõ ràng. Mạnh Hàn chỉ truy hỏi chuyện của chính mình. Lão vô yêu chỉ có thể chịu cực hình một thời gian, nhưng chung quy sẽ nói ra. Hơn nữa hắn biết rất nhanh Brian sẽ tìm đến cửa đến báo thù cho hắn. Nhưng nếu như hỏi chuyện long tộc, hắn quyết không dám mạo hiểm như vậy. Cho dù nhận hết cực hình, hắn cũng sẽ không nói. Dù sao, trên lãnh địa Mạnh Hàn có long tộc xảy ra chuyện, trước đó vẫn không có ai biết. Cách chương.